Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1706, lúc này thời điểm cần phải biểu thị công khai chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời u ám, màu xanh mực màn đêm đã từ phía chân trời tỏ khắp mà đến, lờ mờ có thể nhìn đến mấy điểm ảm đạm tinh thần tô điểm ở trong trời đêm, trời chiều tựa hồ không cam tâm cứ vậy rời đi, miễn cưỡng tản ra sau cùng quang mang. Lăng Vân học viện rất náo nhiệt, các loại lấy linh lực vì nhiên liệu trận pháp xô tan hắc ám, có thể nhìn đến người đi đường lui tới, có Lăng Vân học viện học viên cùng đạo sư, cũng có được mời mà đến ngoại lai nhân viên. Bản đến không ít học viên buổi tối đều là muốn lên tiết, nhưng là tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, coi như lên lớp cũng không ai nghe, dứt khoát toàn bộ nghỉ. Đến mức những cái kia ngoại lai nhân viên, tất cả đều an phận, không nói đến Lăng Vân học viện như thế nào, nếu như làm chuyện căn bản không cần những cái kia duy trì trật tự người động thủ, vô số nhiệt tâm quần chúng khẳng định không ngại giúp đỡ. Buổi tối hôm nay lão bản bắt đầu giảng bài, nhanh điểm đi ăn cơm tìm vị trí tốt. Ăn cái gì à, ăn rồi về sau liền vị trí cũng bị mất, đi nhanh một chút. Chớ nóng vội đi qua, vị trí tốt đã không có, nhìn xa xa là được rồi. Cũng tốt, đi, đi ăn cơm, nghe nói Lăng Vân học viện thức ăn không tệ. Thảo luận cơ bản đều là những lời này, đồng thời cũng đang suy đoán Lạc Xuyên rốt cuộc muốn nói cái gì nội dung. Trong đó không thiếu có rất lâu chưa từng đột phá giả, muốn nhờ vào đó đánh vỡ làm phức tạp tự thân thật lâu bình cảnh, tiến vào cảnh giới mới, cũng có người muốn để công pháp của mình, võ kỹ lại có tinh tiến. Nói tóm lại, tất cả mọi người đại khái mục tiêu đều là giống nhau. Không có cái gọi là lục đục với nhau, không có gì ý nghĩa, coi như cử nhân gặp mặt cũng là an phận, mọi người các loại hòa thuận, ngồi hàng hàng, phân quả quả, mỗi người đều có phần. Loại này an lành tràng cảnh tại Thiên Lan đại lục cũng không thấy nhiều. Đương nhiên cũng không thiếu được không thích sống chung, toàn thân áo đen đệ ngũ bá đạo ôm lấy mặc đao, đệ ngũ vô ảnh đi theo phía sau hắn, hai người cũng là được mời mà đến, không có chút nào cùng những người khác trò chuyện ý của trời. Ứng vô cực mặt lạnh lấy, đối với đệ ngũ bá đạo khẽ gật đầu, cái sau cũng gật đầu đáp lại, song phương liền coi như là chào hỏi. Ồn ào trong đám người, ba người chỗ khu vực nhiệt độ tựa hồ có chút thấp, ồn ào âm thanh tựa hồ cũng nhỏ đi rất nhiều. Quảng cáo, không có cách áp lực thật sự là quá lớn, ba người nhắm mắt lại không có chút nào nói chuyện ý tứ, mà lại thực lực cũng đều rất cường đại. Mặc dù không có tận lực tàn mát ra tự thân khí tức hơn nữa còn có chỗ thu liễm thế nhưng loại khắc sâu tại trong xương cốt quyền ý cùng đạo ý cũng không phải hạng người tầm thường có thể mặt không đổi sắc chịu được. Văn Thiên Cơ, Dược Hồi Trần, Vô Thiên, Trần Nghênh Phong bọn người ngồi một chỗ chung quanh không có những người khác trống rỗng, ngẫu nhiên đàm tiếu vài câu, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Thật náo nhiệt, Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, đối với nàng mà nói cảnh tượng trước mắt đồng dạng rung động, mỗi cái chủng tộc hội tụ ở này, sóng âm cơ hồ hóa thành thực chất. Nhìn một chút a, suy đoán lão bản giảng đại khái nội dung, 10 linh tinh không mua được ăn thiệt thòi không mua được mắc lừa. Cách đó không xa, nào đó đại diện lão bản đung đưa đi qua, giọng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít học viên cùng những người khác cảm giác rất mới lạ, ảo ảo tham dự, dù sao chỉ là 10 linh tinh, cũng không phải cầm không ra. Lạc Xuyên lông mày hơi nhúc nhích một chút, hồ cuồng gia hỏa này không cố gắng giữ nhà chạy thế nào Lăng Vân học viện rồi. Hắn là chuẩn bị đem hắn đánh cực mở đến toàn bộ Thiên Lan đại lục A. Yêu Tử Yên đồng dạng nhịn không được vuốt vuốt thái dương. Hồ cuồng gia hỏa này, ta cũng nghĩ qua đi. Gây sự tiểu phân đội thành viên Yêu Tử Nguyệt nóng lòng muốn từ, không ngừng hướng Yêu Tử Yên ném đi chờ mong ánh mắt. Đi thôi, Yêu Tử Yên thở dài. Yêu Tử Nguyệt gieo hò một tiếng, nhất thời không thấy tung tích, gào to âm thanh lại nhiều một đạo, dài rằng giặc sinh mệnh cũng nên tìm cho mình một ít chuyện làm, yêu thích cùng thực lực cũng không quan hệ. Nói thật mỗ lão bản có chút khẩn trương. Sống hai đời cái này còn là lần đầu tiên làm giảng sư, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới ô ép một chút một mảnh, chất đầy toàn bộ quảng trường. Không sai, cũng là quảng trường. Lăng Vân học viện không có lớn như vậy phòng học, dứt khoát trực tiếp lộ thiên giảng bài, thuận tiện còn thiết trí mấy đạo cực kỳ to lớn màn ánh sáng tiến hành tiếp sóng. Chiến trận rất lớn, rất xem trọng chuyện này. Cái này khiến chuẩn bị thỏa đáng mỗ lão bản có chút khẩn trương, lại có chút ngượng ngùng, nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta căn bản không hiểu Thiên Lan đại lục đồ vật. Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ hành vi của mình, có phải hay không có chút không quá đạo đức. Lão bản, Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên tựa hồ tại ngần người, đưa tay tại trước mắt hắn lắc lắc. Lạc Xuyên lấy lại tinh thần, đang suy nghĩ gì, Yêu Tử Yên thanh lệ mang trên mặt cười. Khẩn trương, tại Yêu Tử Yên trước mặt Lạc Xuyên từ trước đến nay sẽ không giấu giếm cái gì, nói thẳng ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Lo lắng cho mình giảng không tốt, Yêu Tử Yên, phốc xích, bật cười, vì cái gì cười, mỗ lão bản không hiểu, trong lòng rất nghi hoặc, lão bản nguyên lai đang lo lắng cái này à, Yêu Tử Yên nắm chặt Lạc Xuyên tay cầm. Lão bản coi như chỉ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm cũng không thành vấn đề. Một câu điềm tình người trong mộng, không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này, Lạc Xuyên đột nhiên cảm giác được Yêu Tử Yên nói rất có lý, giống như hoàn toàn chính xác không cần xoắn suýt cái này. Lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Yêu Tử Yên đầu. Yêu Tử Yên, quảng cáo, trợn mắt chừng một cái, khẽ thở dài, được rồi, lão bản vui vẻ là được rồi. Ồn ào tựa hồ mãi mãi không ngừng, mỗi người ánh mắt đều như có như không từ phương xa trên đài cao lướt qua chờ đợi lấy đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Bỗng nhiên, chỗ có âm thanh cực kỳ đột ngột dừng, thiên địa tựa hồ an tĩnh một cái chớp mắt. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, một bóng người chính chậm rãi đi hướng trong đài cao ở giữa, đối với toàn bộ đài cao, bóng người rất nhỏ, tiếng bước chân lại dường như quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân trầm ổn, Lăng Vân Học Viện thiết trí khuếch đại âm thanh trận pháp độ chính xác rất cao. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên đài cao đạo thân ảnh kia, bọn họ có người đi qua Khởi Nguyên Thương Thành, cũng không ít không có đi qua, là lần đầu tiên tận mắt thấy trong truyền thuyết Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Nói như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phổ phổ thông thông, cùng không có tu vi người bình thường không có khác nhau, khác biệt duy nhất có lẽ cũng là đặc thù lười nhác khí tức tuy nhiên thu liễm, nhưng vẫn mơ hồ có thể cảm giác được. Ẩn ẩn cảm giác nửa nằm trên ghế ngồi mới là bình thường hình tượng. Còn có cũng là dài đến rất đẹp trai, không thiếu nữ hài gương mặt ửng đỏ, không có chút nào rời ánh mắt ý nghĩ, mỗ lão bản bất chi bất giác đã biến thành toàn dân thần tượng. Ấy, người nhiều tốt nhiều địch nhân. Một góc nào đó, Thanh Diên cười híp mắt nhìn về phía trước, e sợ cho thiên hạ không loạn. Cho nên, ta nên làm như thế nào? Yêu Tử Yên ôm lấy cánh tay, thủy chung chú ý Lạc Xuyên. Bay đi lên biểu thị công khai chủ quyền, làm cho các nàng nhìn xem rốt cục ai mới là lão bản trong lòng người kia, sớm làm bỏ đi suy nghĩ. Thanh Diên khuyến khích nói, khắp khuôn mặt là không hiểu ý cười. Yêu Tử Yên liếc nàng một cái, xem như không nghe thấy, hoàn toàn là triệt để chú ý ngu ngốc, không biết nàng là làm sao nghĩ ra được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.